Tướng Giả, quyển 3 chương 24, tương lai, chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ có cô nương thì có náo nhiệt, nhưng hôm nay trên chiếc thuyền này lại là yên tĩnh vô cùng. Các cô nương xinh đẹp thành thành thật thật ngồi ở trên ghế, nhìn như mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trên thực tế lại là khó có thể ức chế tò mò trong lòng, không ngừng dùng ánh mắt liếc hai tiểu cô nương đang nói chuyện nọ. Tiểu Thảo kéo tay Tăng Tăng, miệng như là con vịt nhỏ trong có lau đại trạch lần đầu tiên rời thành Trường An, người ta là bạn hay không? Lên Cực Cong, Cực Cao, Cao nhỏ, ủy khuất nói. Ta có ba người bạn, Đại Đường, Đường, Tiểu Đường, còn có một bạn này của nàng thân phận địa vị chênh lệch cực lớn, nhưng nàng chưa từng cân nhắc việc này, đối với mỗi người đều là chân thành đối đãi. Lúc này bị Tiểu Thảo oán giận, nàng cũng cảm thấy rất áy náy, bất đắc dĩ giải thích. Thiếu gia thích Tăng Tăng ở trong thành công chúa Lý Ngư, mà tông ba thanh tĩnh ta cũng không có cách nào. Các ngươi cũng đã đính hôn rồi, nào còn có thiếu gia cái gì? Tiểu Thảo nhìn nàng căm tức nói. Ngươi phải hiếu thân phận ngươi bây giờ, cứ gọi thiếu gia như vậy, cẩn thận gia hòa kia thật đúng là đem ngươi sai bảo như thị nữ. Tang Tang thầm nghĩ tuy nói đã đính thân, nhưng cùng thời gian trước kia cũng không có gì khác nhau, mấy năm qua kêu thiếu gia cũng kêu quen rồi, sửa gọi tên nữa quả thật có chút không quen. Các cô nương trong khoang thuyền lúc này rốt cuộc xác nhận phán đoán trong lòng, xác nhận thân phận Tang Tang, cũng đoán được trong miệng Tiểu Thảo nói gia hòa kia là ai, ngoài khiếp sợ cũng khó nén được hưng phấn hẳn lên. Chính cái gọi là sóng sau xô sóng trước, đời có giai nhân, các cô nương hồng tụ chiếu thu nhập rất nhiều, thoát tịch lại dễ dàng cho nên tốc độ đổi mới rất nhanh, Lục Tuyết đám người kia sớm đã lập gia đình, đi buôn bán, lần này các cô nương hướng tới chùa Lạn Kha đều rất trẻ tuổi. Các nàng từng nghe nói những câu chuyện truyền kỳ của hồng tụ chiêu, nhưng chưa từng tận mắt thấy, thẳng đến lúc này nhìn thấy Tiểu Thảo cùng tiểu cô nương hơi đen kia thân thiết như thế, mới khiếp sợ xác nhận những lời đồn đó đều là thực. Tang Tang sớm không phải tiểu thị nữ không bắt mắt kia trong lão bốt trai năm đó. Mọi người trong thành Trường An cho dù không biết nàng là người thừa kế Quang Minh thần tỏa, cũng biết nàng cùng công chúa điện hạ quan hệ thân cận nhất, càng biết nàng là bé gái mồ côi văn nguyên các đại học sĩ Tằng Tĩnh thất lạc, đương nhiên khiến thân phận Tang Tang nổi tiếng trên đời, vân là quan hệ của nàng cùng Ninh Khuyết. Ninh Khuyết và Tang Tang đính thân, không hề nghi ngờ là một việc oanh động nhất thành Trường An nửa năm qua. Một vị là đệ tử thư viện tầng 2, thân truyền đệ tử của phu tử, còn là đại thư gia được bệ hạ yêu thích, một vị là con gái Tằng Tĩnh đại học sĩ, bạn tốt của công chúa điện hạ, còn có một cái thân phận người kế nhiệm thần tọa, tuy chỉ là đính thân đơn giản vẫn tạo ra động tĩnh cực lớn. Hoàng đế bệ hạ ban thưởng vô số vàng bạc châu báu, vô số đại thần tự mình trình diện, đối với một số người không biết nội tình nào đó mà nói, hình ảnh chấn động nhất cùng ngày, phát sinh ở một khắc thần điện Tây Lăng đặc biệt phái ra thân quan cao mẹ đẻ trình lên vô số hộp đựng đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 24, tương lai, chúng ta, một hắn nói. Cái này có thể là chuyện của mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm sau. Web Tiến Thực Lãng nói, cho dù hiện tại giờ khắc này bắt đầu, mấy ngàn năm thời gian cũng là từ Ninh Khuyết thừa nhận những lời này rất có sức thuyết phục, chẳng qua vẫn không tính thay đổi cái nhìn của mình. Hắn từng đi hoang nguyên, biết vùng nguyên dã nhìn như hoang vu trên thực tế có chút dồi dào đó đủ để nuôi sống rất nhiều người, lúc trước Tiền Thực Lãng nhắc tới ngàn năm trước chiến tranh tanh máu giữa Đại Đường cùng người hoang, trên thực tế trận chiến đó không phải bởi vì hai bên cần tranh đoạt không gian sinh sống, mà là đại lục cần một lần nữa xác lập một bá chủ, cho nên ở hắn xem ra trừ phi phát sinh dị biến gì, như vậy người hoang không có đạo lý tiếp tục nam hạ. Hai chữ dị biến vừa mới xuất hiện ở trong đầu hắn, hắn liền bỗng nghĩ tới mình có những giấc mơ kia cùng với từng cùng phu tử tiến hành hai lần nói chuyện với nhau, bỗng nhiên cảm thấy thân thể có chút rét lạnh. Tiền Thực Lãng chú ý tới hắn khác thường, trong thuyền một mảng im lặng, chỉ mơ hồ có thể nghe được tiếng nước hồ vỗ mép thuyền. Ninh Khuyết đột nhiên hỏi, ngươi tin tưởng minh giới xâm nhập không? Vẻ mặt Tiền Thực Lãng hơi run lên, nhiên là không tin. Cười tự giễu, nói, tất Ninh Khuyết nhìn mắt hắn nói. Hai năm qua thành Trường An đã trở nên lạnh hơn so với trước kia. Còn nhỏ những Tiền Thực Lãng nói, còn lạnh hơn, ta cho ngựa ăn kia, Ninh Khuyết nói. Ngươi biết ta thứ này, Tiền Thực Lãng nói, mấy năm nay ở phía Tây. Ninh Khuyết nói, vậy vì sao phải rời về phương Nam? Tiền Thực Lãng trầm mặc không nói, thời gian rất lâu sau bỗng nhiên cười lên, nói. Truyền thuyết có lẽ vĩnh viễn chỉ là truyền thuyết, mặc dù biến thành chân thật cũng nên là việc thư viện tầng 2 các ngươi những nơi trong truyền thuyết đó cần lo lắng, chúng ta thân là quân nhân đế quốc tương đối không cần tự hỏi quá nhiều, nếu thực có một ngày kia minh giới xâm nhập, chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, Đại Đường thiết kỵ tất nhiên sẽ làm ra phản ứng nên có. Đây là đáp án tiêu chuẩn của quân nhân Đại Đường, Ninh Khuyết không ngoài ý muốn chút nào, nhưng hắn là mấy người ít ỏi có thể đếm được trên đời, từng nghe phu tử chính miệng nói đêm tối đến từ phương Bắc cho nên nghĩ tất nhiên nhiều hơn một ít.

Tang Tang hơi ngần ra, nói, như vậy đã đáng giá 50 vạn lượng bạc trắng. Ninh Khuyết nói, nếu ngươi chi là con gái Tằng Tĩnh đại học sĩ tìm về, 50 vạn lượng bạc trắng tất nhiên là có chút đắt, nhưng ngươi nay chính là người kế nhiệm Quang Minh thần tọa, tương lai ngày nào đó nếu ngươi nhớ tới những chuyện cũ, mặc dù là những môn phiệt này Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị của quận Thanh Hà cũng không muốn ngạnh kháng lửa giận của Tây Lăng đại thần quan. Nrock C từ là sẽ không tha thứ, chẳng qua hiểu nguyên do tờ ngân phiếu mỏng manh này, Tang Tang ngược lại trở nên có chút do dự, nhìn Ninh Khuyết nói ta nên thu hay không? Túc hỏi, vậy ngươi? Ninh Khuyết nói, chỉ xem thứ bọn họ hay không? Tang Tang nói, tha thứ cũng không muốn đi tìm người phụ nữ kia báo thù. Nực Ninh Khuyết hơi cảm thấy kinh ngạc hỏi, vì sao? Tang Tang nói, bởi vì không có người phụ nữ đó, ta cũng không thể bị ngươi nhặt được. Ninh Khuyết nở nụ cười, nói, một khi đã như vậy, vậy đem ngân phiếu thu lại cũng để người thôi ra an lòng một chút. Tang Tang lo lắng nói, sẽ rước lấy phiền toái gì hay không? Ninh Khuyết nói, có thể có phiền toái gì? Tang Tang nói, không phải nói nhận bạc của người sẽ ngắn tay. Ninh Khuyết nâng tay phải, nói, tay ta cũng sẽ không ngắn đi. Bạc này chỉ là mua ngươi nguôi giận, nếu những môn phiệt đó quận Thanh Hà thật muốn dùng cái này thu mua ta làm chuyện gì, chẳng lẽ ta sẽ phải ngoan ngoãn đi làm? Tang Tang sầu lo nói, nhận bạc không làm việc không ổn nhi. Ninh Khuyết nhìn nàng hỏi, bạc quan trọng hay là danh dự quan trọng? Tang Tang nghĩ một chút đó nói, phải xem là bao nhiêu bạc. Wanda vơ Ninh Khuyết khẽ vung tờ ngân phiếu mỏng manh kia trong tay. Tang Tang nhìn ngân phiếu trong tay hắn, không chút do dự nói, cái này quan trọng hơn. Sau đó nàng tinh táo lại, có chút xấu hổ nói, mê tiền như vậy có phải một loại bệnh hay không? Ninh Khuyết nói, mê tiền không phải bệnh, bởi vì không có tiền sẽ mất mạng. Thật ra căn bản không cần bất cứ lý do gì, vô luận là hắn hay là Tang Tang, đều không có khả năng đem 50 vạn lượng ngân phiếu tới tay trả về, cho dù liên lụy tới chuyện so với quận Thanh Hà càng phiền toái hơn, cho dù cần trả giá danh dự các loại giá đắt, bởi vì từ nhỏ đến lớn, bọn họ thật sự là chịu đủ khổ không có tiền, mê mẩn hoặc là nói tham lam đối với tiền bạc đã sớm trở thành bản năng không thể trái nghịch. Nếu đây là một loại bệnh, như vậy bọn họ khẳng định không muốn đi chữa. Từ nhỏ sinh sống vất vả còn khiến Ninh Khuyết cùng Tang Tang có được một số thói quen sống khác gần như bản năng, trừ yêu tiền, mẫn cảm đối với nguy hiểm, biết trước phiền toái liền sẽ nhảy xa xa giống như con thỏ, tuyệt đối không chọc vào bất cứ phiền toái nào, coi như là mấy hạng rất tươi sáng trong đó. Cho nên ở mấy ngày sau, chiến thuyền ở trên mặt nước Đại Trạch chậm rãi đi về phía nam, Ninh Khuyết chưa từng rời khoang thuyền, chiếc thuyền kia của Tiền Thực Lăng mời mấy lần, đều bị hắn ôn hòa mà kiên quyết từ chối hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến Thực Lãng là người không đơn giản, cho nên mới sẽ ở trong lời nói ngày đó, đơn giản như thế hướng phía Ninh Khuyết làm rõ trận doanh cùng ý tưởng của mình, mà hắn càng không đơn giản, Ninh Khuyết càng không muốn cùng người này có nhiều trao đổi hơn, bởi vì hắn không muốn tham gia đến trong đại sự kế thừa ngôi vị hoàng đế đại đường. Das đại biểu thư viện nhập thế, hắn có tư cách phát biểu cái nhìn của mình đối với kế thừa ngôi vị hoàng đế đại đường, chăng qua hắn không có ý kiến gì, ý kiến duy nhất của hắn đó là, nay hoàng đế bệ hạ anh minh rối tinh rối mù, như vậy tương lai hắn muốn cho ai kế vị thì để cho người đó kế vị là được. Ruyen, có cách chương.